Côn Luân Ba Chủ tập 161. Lúc bấy giờ thần Triều Tiên nhìn bóng lưng bọn họ, khẽ lắc đầu. Năm người này đều là tán tu, cho dù Tư Đồ Khí luôn mang danh tông chủ Quỷ Minh Tông, nhưng thực tế Quỷ Minh Tông của hắn cũng chỉ có 2-3 con mèo nhỏ mà thôi. Bọn họ vốn không hiểu thế lực trong tay Sở Hưu đại biểu cho điều gì, tùy tiện tới đó cũng chỉ dính một chậu nước bẩn mà thôi. Có việc cần cầu cạnh thì mới cúi đầu. Bây giờ Sở Hưu đã chẳng cần gì ở nhánh ẩn ma nữa. Võ giả ma đảo rất ít khi tới khu vực Bắc Yên, phải nói là võ giả nhánh ẩn ma rất ít khi tới đây. Vì Bắc Yên có Đại Quang Bình Tự, hơn nữa diện tích không lớn bằng đất Đông Tề, cho nên thế lực ma đạo phát triển ở Bắc Yên rất khó khăn. Lần này Tư Đồ Khí mang theo đông đảo cường giả ma đạo tới Bắc Yên, thật ra rất nhiều người đã phát hiện ra rồi. Phân đà của hai nhánh đạo Phật vừa đại chiến một trận ở Yên Kinh Thành, vốn không còn sức quản tới chuyện này. Đương nhiên triều đình cũng không phát hiện, nhưng cũng không quản đến. Thậm chí đây còn là lệnh của Hạng Long. Sở Hưu giết chết Lý Thủ Dịch giữa đường, chuyện này đã đồn khắp nơi. Triều đình Bắc Yên không cho rằng đám người nhánh ẩn ma tới làm cứu binh cho Sở Hưu, tới gây sự với y thì còn tạm được. Nếu Sở Hưu và nhánh ẩn ma trở mặt, Hạng Long vui mừng còn chưa hết, làm sao lại ngăn cản cơ chứ? Lúc này trong đại sảnh của trấn võ đường, Tư Đồ Khí mang theo vài đại lão của nhánh ẩn ma đã ở đây, nhưng Sở Hưu còn chưa đi ra. Sở Hưu không đi ra, Mai Kinh Thiên Thành làm người tiếp đón tạm thời. Dù sao, chỉ có mình cô nàng từng tiếp xúc với đám người của nhánh ẩn ma. Sau khi rót cho mỗi người một chén trà, Vũ Mã Giao cười ha hả nói, mà nhà đầu, người sống bên phía Sở Hưu không tệ, xem ra người định vận thực lực của Sở Hưu gây dựng lại âm ma tông sao. So với những người ở khác ở đây, thì Mai Kinh Điên chỉ là một tiểu bối, ai cũng có thể gọi cô nàng là nha đầu được. Mai Kinh Điên nghe vậy lắc đầu, rồi lại gật đầu nói, ta cũng có suy nghĩ này, nhưng chắc Vu Mã tiền bối cũng biết thành lập một tông môn khó khăn tới mức nào chứ. Ta không có thiền phú trong phương diện này, cho nên ta định tìm cơ hội chọn mấy truyền nhân để thế hệ sau dựng lại âm ma tông, lại dựa vào trấn võ đường chậm rãi phát triển, lúc nào có đủ thực lực thì tách ra. Nếu xây dựng lại tông môn thì phải làm cho ra dáng một chút, bằng không chỉ có mấy con mèo ba chân thì đưa ra cũng chỉ mất mặt thôi. Vừa nghe câu này xong, sắc mặt Tư Đồ Khí lập tức đen thui. Hắn cảm thấy Mai Kinh Điên đang chỉ cây dâu rồi mắng cây hòe. Mấy con mèo ba chân đây chẳng phải nói Quỷ Minh Tông của hắn sao? Tư Đồ Khí ho khan một tiếng rồi lạnh lùng nói, bao giờ Sở Hưu mới đi ra đây? Chúng ta là tiền bối mà phải chờ hắn chắc. Dạo này cái tên Sở Hưu kia cao giá nhỉ? Hắn tưởng hắn là giáo chủ ma giáo hay sao? Tuy trong giang hồ hiện tại, tiền bối hậu bối chỉ là chuyện cười. Dẫu trong cùng một tông môn thì mọi người cũng dựa vào thực lực, chứ không phải nhìn thứ tiền bối hậu bối kia. Nhưng Tư Đồ Khí không cho rằng mình yếu hơn Sở Hưu. Hơn nữa bọn họ còn bao nhiêu người đang ngồi đợi ở đây, ai cũng lớn hơn Sở Hưu không biết bao nhiêu thế hệ. Tên Sở Hưu kia để các tiền bối ngồi đây chờ mình còn ra thể thống gì nữa? Đúng lúc này, Sở Hưu từ trong đội đường đi tới, bước từng bước một lên ghế chủ, nhìn mọi người ở đây không nói một câu. Vừa rồi mọi người còn có vẻ thiếu kiên nhẫn, thậm chí có người bất mãn. Nhưng giờ phút này, tất cả tâm trạng đấy đã biến mất. Đối với bọn họ mà nói, Sở Hưu đúng là tiểu bối. Nhưng chuyện một tiểu bối làm được, còn bọn họ cả đời cũng không làm được. Lúc này Sở Hưu cứ lẳng lặng nhìn bọn họ. Luồng uy áp khí thế đó không rõ ràng, nhưng lại khiến bọn họ âm thầm cảm thấy căng thẳng. Rõ ràng bọn họ tới định hừng sự vấn tội, bọn họ căng thẳng cái gì? Tư Đồ Khí bèn hừ lạnh một tiếng rồi nói, Sở Hưu, chẳng lẽ người không định giải thích gì sao? Sở Hưu lạnh nhạt hỏi ngược lại, giải thích cái gì? Đương nhiên là giải thích vì sao người lại giết Lý Thù Dịch, đồng môn tương tàn, người có biết hậu quả của việc này hay không? Có biết sẽ gây ảnh hưởng như thế nào không? Rốt cuộc, người có coi mình là người của nhánh ẩn ma không? Tư Đồ Khí nói chuyện với vẻ đầy chính nghĩa, người không biết còn tưởng hắn là trưởng môn chính phái chứ không phải tông chủ của ma đạo đâu. Sở Hưu cười lạnh một tiếng rồi nói, các người muốn ta giải thích sao? Được, ta giải thích cho các người nghe. Vì sao ta lại giết Lý Thủ Dịch? Vì bộ ta đáng chết. Các người có biết bây giờ ta đang làm gì không? Đó là mưu tính đại sự liên quan tới cả quốc gia. Trong Tam Quốc đương thời, Đông Tề tôn chân Vũ Giáo lên làm quốc giáo. Nơi đó đất rộng người đông, có chỗ sinh sống cho nhánh ẩn ma, nhưng cũng không phải nơi ở lâu dài của chúng ta. Tuy Tây Sở không có quốc giáo, nhưng Long Hồ Sơn ở Tây Sở Bách Nguyệt Giáo cũng ở Tây Sở, đã chẳng còn đường cho nhánh ẩn ma chúng ta cắm rễ. Chỉ có Bắc Yên, nhờ thủ đoạn của Hạng Long trước đó, nên Đại Quang Minh Tự không thể động tới khu vực Bắc Yên. Nếu lần này tính toán của ta thành công, Bắc Yên nằm dưới khống chế của ta, đương nhiên cũng có thể giúp nhánh ẩn ma chúng ta phát triển. Kết quả cái mụ giả Lý Thủ Dịch kia lại gia nhập dưới trướng Hạng Dung, đối thủ một mất một còn với ta. Một làm như vậy có nghĩa tới mình là tiền bối của nhánh ẩn ma không? Có từng ra tay giúp đỡ hậu bối ta đây không? Giang hồ chỉ lớn có bấy nhiêu, vốn chẳng có chuyện gì quá mới. Mọi người cũng biết chuyện của Lý Thủ Dịch trước đó, vì một tên tình nhân rác rưởi, không ngờ Lý Thủ Dịch lại chạy tới đối nghịch với Sở Hưu. Khi bọn họ còn nói chắc chắn đầu óc của Lý Thủ Dịch bị úng nước. Sở Hưu nói cũng có chút đạo lý, nhưng như vậy đâu cần phải giết người. Dù mà nhài từng giao tiếp với Sở Hưu vài lần, Ben đứng dậy nói, Sở Tiểu Hữu, chúng ta cũng hiểu chuyện đã xảy ra, nhưng đâu cần giết người chứ. Dù sao mọi người đều là người của nhánh ẩn ma, có chuyện gì thì từ từ thương lượng, không phải sao? Sở Hưu lạnh nhạt nói, dù tiền bối nói câu này rất hay, có chuyện gì thì thương lượng. Nhưng trừ việc có thể dò hỏi xem tình hình lúc đó ra sao. Mụ Lý Thủ Dịch kia đã phát điên rồi, ta chỉ giết một tên tiểu tình nhân của mụ thôi, mụ lại định liều mạng với ta. Không phải ta nhất quyết muốn giết mụ, mà là mụ khăng khăng đòi liều mạng với ta, chết còn trách ai được. Lần này ngay cả bọn dù ba nhai cũng không còn gì để nói. Nếu tính như vậy, đúng là không nên trách tội Sở Hưu. Dù sao đối với các đại lão ma đạo, tu luyện hơn trăm năm như dù ba nhai, mấy thứ tình yêu đều là vớ va vớ vẩn. Vì một tên tiểu tình nhân mà tử chiến với đồng môn có đáng không? Tư Đồ Khí lạnh lùng nói, Sở Hưu, người cãi chạy cãi cối nhiều như vậy, nhưng có một điểm người vẫn không thể giải thích được. Tàn sát đồng liêu, nếu bỏ qua cho người, thì quy củ của nhánh ẩn ma vẫn đi đầu chứ? Sở Hưu cười ha hả nói, quy củ ư, là quy củ gì thế? Người muốn quy củ, vậy ta nói cho người biết, quy củ của Sở Hưu ta là gì? Sở Hưu lạnh lùng nhìn Tư Đồ Khí nói, nếu chư vị chịu giúp ta mưu đồ đại sự, ta coi chư vị là đồng môn, sau khi mọi chuyện thành công thì cùng chia chác lợi lộc. Nhưng nếu có người cản đường ta, vậy thì xin lỗi, kẻ cản đường không phải đồng môn mà là người chết. Sở Hưu vùng tay, Thương Thiên Lương mặc một bộ trường bào bằng vải bố, chắp tay sau lưng bước ra, trong tay còn cầm một cây cuốc nhỏ. Vốn dĩ hắn đang trồng rau trong thương thành, kết quả cái đám người nhánh ẩn ma đột nhiên chạy tới, cho nên hắn cũng bị Sở Hưu gọi tới để ra vẻ. Sở Hưu nhìn đám người bên dưới lạnh lùng nói, Lý Thủ Dịch là ta giết, mọi chuyện chỉ có vậy, tình hình cũng chỉ có thế, bây giờ ai còn cần giải thích, ta và vị thương thành chủ này sẽ giải thích kỹ lưỡng cho chư vị. Thấy cảnh này, Vua Bá Giao trực tiếp đứng dậy chắp tay nói, cáo từ. Dù bà nhài cũng chắp tay nói, đã quấy rầy rồi, nói xong trực tiếp quay người rời đi. Quy củ là để cho người tuân thủ quy củ, nếu có ai thậm chí không muốn tuân thủ quy củ, vậy nhắc tới quy củ còn có tác dụng gì? Chuyện tàn sát đồng liêu thì Sở Hưu có nói gì đi chăng nữa cũng không giải thích được. Nhưng bây giờ Sở Hưu lôi cả cường giả thiên địa thông huyền ra, ai dám nghe y giải thích đây? Năm người Tư Đồ Khí giận tới đỏ bừng cả mặt, nhưng không ai dám nói tiếp, trực tiếp quay người bỏ đi. Vì bọn họ cũng không chắc liệu Sở Hưu có trả tay giết bọn họ hay không. Trước đó bọn họ còn cho rằng Sở Hưu sẽ e ngại thân phận của các đại lão trưởng bối trong nhánh ẩn ma. Nhưng bây giờ bọn họ đã hiểu, đối với Sở Hưu thì thân phận chẳng khác nào cái rắm. Y đã giết Lý Thù Dịch, cũng chẳng ngại giết kẻ thứ hai. Đồng thời bọn họ cũng thầm mắng đám người du ma nhai đúng là thứ kém cỏi, bị người ta dọa một cái đã bỏ chạy ngay. Chẳng bằng nói bọn họ có nhiều đại lão của nhánh ẩn ma như vậy, nếu cùng lên tiếng uy hiếp thì Sở Hưu có dám phách lối như vậy không? Sau khi ra khỏi Yên Kinh Thành, Tư Đồ Khí phát hiện đám người du ma nhai vẫn đang đứng chờ. Hắn bèn hừ lạnh một tiếng nói, chứ vì trước đó chúng ta đã nói thế nào, chẳng phải đã bàn là bắt Sở Hưu giải thích cho bằng được à? Bằng không thì quy củ của nhánh ẩn ma vứt đi đâu? Kết quả các người lại cứ thế bỏ đi, tự dưng thành trò cười cho người ngoài. Sắc mặt của Zuma nhai đỏ lên, hừ lạnh một tiếng nói, còn cần giải thích gì nữa? Cái con mụ Lý Thù gì kia tự gây chuyện mới bị giết, chúng ta còn làm gì được? Nếu mụ không xuất hiện trước mặt Sở Hưu, chẳng lẽ Sở Hưu lại đi truy sát mụ khắp giang hồ? Vẫn chỉ người ta gọi cả cương giả thiên địa thông huyền ra mặt, người bảo chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại đi vạch mặt nhau sao? Tuy Sở Hưu không tuân thủ quy củ, nhưng ít nhất bây giờ hắn vẫn là người của nhánh ẩn ma. Đối với hắn, Ngụy Giáo ân trọng như núi, hắn có cuồng vọng lớn lối hơn nữa cũng không ngang nhiên làm phản với nhánh ẩn ma. Không vạch mặt thì vẫn là người của mình, còn không để mặt mới là bị người ngoài chê cười, còn thành trò cười cho toàn bộ trong giang hồ đấy. Từ Đồ Khí bị Du Ma Nhai chặn họng như vậy, cuối cùng chỉ có thể ra vẻ lạnh lùng nói: cái tên Sở Hưu này là loại người tham lam vô pháp vô thiên, bây giờ hắn đã dám bỏ qua quy củ của nhánh ẩn ma mà các người vẫn còn ngại cái này ngại cái kia không dám phát tác, ta sợ là đến cuối cùng toàn bộ nhánh ẩn ma sẽ bị hủy trong tay hắn mất. Sau khi nói xong câu này, Từ Đồ Khí trực tiếp quay người bỏ đi, hung hăng tới cửa chất vấn, kết quả bị cự tuyệt, tâm trạng của hắn tốt mới gọi là lạ. Lúc này trong trấn võ đường, Thương Thiên Lương không đi ngay mà cầm một cuốc hỏi: nghe ta nói này, bọn họ và ngươi là đồng môn à? Nếu là đồng môn thì sao để đi quấy rối ngươi? Đã thành ra như vậy rồi mà các ngươi còn chia rẽ, nhưng vẫn cùng trong một thế lực sao? Sở Hưu lắc đầu nói: chuyện này quá phức tạp, thường thành chủ sẽ không hiểu đâu. Trong lục đô, người ta không sống một mình được, nhưng ở thế giới bên ngoài, có một mình vẫn sống rất thoải mái. Cho nên thời gian dài không có mục tiêu, cái đám người này chỉ còn thấy lợi ích trước mắt, chứ không thể thấy lợi ích chỉnh thể. Năm xưa khi Côn Luân Ma Giáo bị tiêu diệt, người của nhánh ẩn ma còn coi là đoàn kết. Tất cả mọi người dốc hết sức lực, muốn đợi tới khi Đậu Cô Duy Ngã trở về, xây dựng lại Côn Luân Ma Giáo. Nhưng 500 năm qua đi, Đậu Cô Duy Ngã vẫn chưa về. Ý chí của đám người này đã tiêu tan, mỗi người đều có tâm tư riêng, đoàn kết được mới là lạ. Thường Thiên Đường gật nhẹ đầu tổng kết lại, nói trắng ra là năm người các ngươi ăn no sừng mỡ, sống thoải mái quá nên mới đấu đá lẫn nhau. Sở Hưu sừng sốt, câu này của Thương Thiên Lương tuy không dễ nghe nhưng hình như không có gì sai. Nếu bây giờ thế giới của bọn họ cũng biến thành như lục đô, có lẽ không ai đấu đá lẫn nhau, sống sót cũng đã khó rồi, ai quan tâm tới thể diện, ai để ý tới quy củ nữa chứ. Đúng rồi Thương Thành Chủ, nghe nói thời gian gần đây người vẫn trồng trọt trong Thương Thành à? Chuyện này cứ để một số người già trẻ em làm ra được, sao người còn đích thân đi làm chứ? Thương Thiên Lương thản nhiên đáp, trong Thương Thành thành chủ cũng phải đích thân ra trận chém giết, bây giờ đàm ruộng thì thành chủ cũng phải đi đầu. Hơn nữa thời gian vừa qua ta đọc lại điển tịch mà tổ tiên Thương gia lưu lại, ôn lại truyền thừa võ đạo của tổ tiên Thương gia thời thượng cổ, thiên địa thông huyền không chỉ tu luyện bản thân còn là cả thiên địa này. Trong lục đô thiên địa vỡ nát, thiên địa mà ta tu ra không hoàn chỉnh, nhưng ở đây ta có thể bắt đầu lại từ đầu, cảm ngộ ra thiên đường này, cũng đã ngộ được một số thứ bất đồng. Nói đoạn Thương Thiên Đường giơ tay, một luồng sáng xanh lá hiện lên truyền vào trong mặt đất. Một khắc sau, không ngờ lại có thứ như cỏ dại mọc lên, đục nát cả viên gạch, ngoan cố ngóc đầu lên. Một bồi lửa nhỏ có thể đốt cháy cánh đồng, một gốc cỏ dại mà lửa đốt mãi chẳng chết. Chỉ cần có sinh cơ là lại có thể sinh trưởng. Thiên địa này quá lớn, lớn tới mức ngươi chỉ cần lĩnh ngộ một chút thôi cũng hưởng thụ không hết. Tuy ta trồng trọt, những thứ cày cấy lại là đan điền đấy. Sau khi nói xong, Thương Thiên Lương tiếp tục cầm cây cuốc nhỏ đi ra ngoài. Trên người đã không có khí tức hung ác lúc ở Thương Thành, ngược lại mang theo vẻ phiêu giật xuất trần như thế ngoại cao nhân. Sở Hưu nhìn viên gạch vỡ vụn dưới đất và cọng cỏ cao nửa người, vuốt cằm như có điều suy nghĩ. Đại sảnh của trấn võ đường mới được trang hoàng không lâu, mình có nên bắt hắn đền hay là không đây? Trong đại điện hoàng cung Bắc Yên, Bắc Yên trông bảo đen cho nên đa số cung điện có vẻ cực kỳ âm trầm và áp lực. Nhưng hôm nay bầu không khí của toàn bộ hoàng cung Bắc Yên lại càng trầm trọng vì Hạng Long sắp không trụ nổi. Vài chục nhân vật quan trọng trong hoàng tộc Hạng Thị của Bắc Yên đang tụ tập trong cung điện. Hạng Long nằm trên giường, hơi thở đã yếu tới cực hạn. Vài thái y luống cuống chân tay, mệt tới mức mồ hôi đầy đầu nhưng không dám ngừng nghỉ, chỉ sợ sơ sót một chút là bị kéo đi chôn cùng ngay. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy trong số hoàng tộc Bắc Yên ở đây, trừ em trai ruột hận thù Hạng Long ra, nhưng người khác không có vẻ đau buồn gì, thậm chí cực kỳ hờ hững. Hoàng đế và hoàng tộc là hai cái niệm khác biệt. Trên đất Bắc Yên này chỉ có trực hệ của Hạng Long mới có thể nhận được hoàng vị. Cho dù người trong trực hệ của hắn đều là rác rưởi, vậy tên rác rưởi đó cũng được đưa lên tiếp quản hoàng vị vì bọn họ mới là người con trực hệ. Còn những người khác trong hoàng tộc Bắc Yên tuy cũng từng là trực hệ, nhưng từ khi tổ tiên bọn họ bị cắt đất phong hầu, bọn họ chỉ là người trong hoàng tộc Hạng gia. Đối với bọn họ mà nói, cái gọi là hoàng triều giống một thế gia hơn. Bọn họ liều mạng cho hoàng triều Hạng gia, cống hiến sức lực, còn vì hoàng đế thì giữ vững địa vị của mình, dùng toàn bộ lực lượng hoàng triều để nuôi dưỡng bọn họ. Quan hệ giữa đôi bên chỉ đơn giản như vậy. Cho nên thấy Hạng Long sắp tử trận, bọn họ không vui không buồn, chỉ cần hoàng đế tiếp theo đăng cơ vẫn cấp cho bọn họ đủ lợi ích là được. Nhưng bọn họ không đau buồn, không có nghĩa là Hạng Sùng không đau buồn. Xưa nay Hạng Sùng không phải người máu lạnh, cho nên khi thấy Hạng Long tranh đoạt hoàng vị với đại ca, hắn rất đau lòng, cũng rất thù hận Hạng Long. Nhưng bây giờ tận mắt thấy Hạng Long sắp chết, tuy hắn vẫn hận Hạng Long, nhưng cũng rất thương tâm. Sau khi bận rộn cả nửa ngày, đám thái y liếc nhau, đành nói với Hạng Sùng: "Vương gia, chúng thần đã dốc hết sức lực, bệ hạ dầu hết đèn tắt, tinh thần đã bắt đầu tiêu tán, thuốc cũng không chữa được, cho dù có cửu chuyển thần đan cũng vô dụng thôi. Có thể giúp hoàng huynh nói vài lời không?" Hạng Sùng cố nén bi thương trong lòng rồi nói. Một thái y trong số đó gật đầu nói: "Chuyện này thì có thể, nhưng cưỡng ép kích thích tinh thần của bệ hạ sẽ khiến tinh thần bệ hạ tiêu tán nhanh hơn." Hạng Sùng dần trừ một lát nhưng vẫn gật đầu nói: "Thôi được rồi, để hoàng huynh lưu lại vài lời cuối cùng đi." Thái y kia gật nhẹ đầu, cầm châm bạc đâm vào mấy đại huyệt trên người Hạng Long. Hạng Long vốn như người sắp chết, ho khan hai tiếng, ánh mắt vô thần nhìn sang phía Hạng Sùng, khóe miệng nhếch lên một chút, nói yếu ớt: "Rốt cuộc người cũng gọi ta là hoàng huynh một lần nữa." Nghe Hạng Long nói câu đầu tiên như vậy, con mắt của Hạng Sùng lập tức đỏ lên. "Hoàng huynh, người có gì muốn nói không?" Hạng Sùng nắm chặt hai tay của Hạng Long hỏi. Hạng Long lắc đầu, hư nhược nói: "Đã bố trí cả rồi, không còn gì để nói. Trẫm đã cố gắng hết sức, đợi sau khi Sùng Nhi lên ngôi, phải dựa vào chính đó thôi." Nói đến đây, Hạng Long đột nhiên nắm chặt lấy tay Hạng Sùng, như dùng hết tất cả sức lực, thốt lên những lời cuối cùng: "Trẫm không cam lòng, nhưng cũng không hối hận." Vừa dứt lời, sinh cơ trên người Hạng Long hoàn toàn tiêu tán. Hạng Sùng không nhịn được, nước mắt trào ra: "Hoàng huynh!" Cuộc đời Hạng Long đầy thị phi, công tội, khó mà nói rõ. Là người anh em, thế nhưng hắn giết huynh trưởng đoạt vị, ra tay với anh trai ruột thịt cùng mẹ mà không hề chùn tay, có thể nói máu lạnh tới cực điểm. Là người cha, hắn vận rộn quốc gia đại sự, thậm chí Hạng Sùng mà hắn yêu chiều nhất cũng không được hắn dạy bảo mấy, thậm chí còn khiến các con mình mâu thuẫn, huynh đệ bất hòa. Nhưng là hoàng đế Bắc Yên, hắn lại là người hợp lệ, thậm chí có thể nói là ưu tú. Bắc Yên vốn chỉ là nước nhỏ trong thiên hạ rộng lớn này. Nếu không có Hạng Long, cho dù Đông Tề có một hoàng đế kém cỏi, với diện tích của Đông Tề, hoàn toàn có thể quét ngang bốn phía, trực tiếp hủy diệt các tiểu quốc trong thiên hạ, thống nhất cả Giang Sơn. Nhưng chính vì có Bắc Yên, có Hạng Long, hắn liên kết võ lâm Bắc Yên, liên hợp với Tây Sở, liên hợp với mọi thế lực có thể, cuối cùng chặn được con đường khuếch trương của Đông Tề, tạo thành thế chân vạc ngày hôm nay. Hắn không cam lòng là vì hôm nay đế vương trong thiên hạ đều là loại tầm thường, chỉ cần cho hắn thời gian, Đông Tề không thể càn quét bốn phương, nhưng hắn có thể. Đông Tề chưa thể thống nhất thiên hạ, nhưng hắn có thể. Hắn không hối hận là vì tuy Hạng Long bị ngàn vạn người phỉ nhổ, tuy bị em trai ruột căm thù cả đời, nhưng nếu để hắn lựa chọn lại lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn như vậy. Thị phi công tội lưu lại cho đời sau bình luận. Dù sao đời này Hạng Long không hối hận. Bắc Yên, năm triều võ thứ 62, Hạng Long băng hà. Trước khi Hạng Long chết, Bắc Yên trải qua một thời gian yên bình. Nhưng sau khi hắn chết, sóng ngầm đã nổi cuồn cuộn khắp Bắc Yên. Trước khi chết, Hạng Long không gọi bất cứ hoàng tử nào đến. Di chiếu của hắn đã được viết xong từ trước. Nếu không có gì bất ngờ, tiếp theo là Hạng Sùng lên ngôi. Nhưng mọi chuyện liệu có thuận lợi như vậy? Trong cung thái tử, Hạng Sùng cũng đau buồn, nhưng phần lớn cảm xúc là vui mừng, rốt cuộc ngày ấy cũng đến. Trong phủ của Hạng Lê, sau khi nghe tin này, hắn tự giam mình trong một căn phòng tối, không gặp bất cứ ai. Cuối cùng thời khắc này cũng tới, thắng hắn sẽ lên tới đỉnh cao, bại chẳng thà hắn tự sát luôn, thậm chí Hạng Sùng sẽ khiến hắn chết rất khó coi. Trong trấn võ trường, Sở Hưu mặt không biểu cảm, vì y đã tính toán ngày này rất lâu rồi, thắng thua thành bại phải xem lần này. Sau khi Hạng Long băng hà, đương nhiên phải cử thành tang lễ trước đã. Sau khi tang lễ mới là nghi thức đăng cơ của Hạng Sùng. Trong hoàng cung, hoàng tộc, quân đội Bắc Yên và giới quyền quý đều có mặt đầy đủ. Sở Hưu thân là đại đô đốc của trấn võ đường, đương nhiên đứng ở vị trí cao nhất. Thậm chí ngoài những người lệ thuộc vào triều đình, cả Tịch Vân Tử, Thủ Chân Tử của Thuần Dương Đạo Môn và Hương Ngôn của Đại Quang Vinh Tử cũng tới. Nhưng hai bên vẫn còn thương tích, nên đây chỉ là để tham dự lễ tang, còn căm thù lẫn nhau. Còn chưa công bố hoàng vị, trên đài cao, một lão già râu tóc bạc trắng được những người khác đỡ lên, chậm rãi mở di chiếu của Hạng Long. Hắn là người trong thế hệ già nhất của hoàng tộc Hạng Thị. Tuy thực lực không ra sao, thậm chí tuổi thọ cũng sắp cạn, nhưng trường hợp này vẫn phải nhờ hắn chủ trì. Hắn xuống quỳ dưới đất, hắn thân là thập tam hoàng tử, nhưng lại quỳ đầu tiên. Ánh mắt những hoàng tử khác nhìn về phía Hạng Sung có vẻ rất phức tạp. Tuy trước đây vị thập tam hoàng tử này rất đặc biệt, được Hạng Long yêu mến nhất, nhưng không ai ngờ cuối cùng người leo lên hoàng vị lại là hắn. Đương nhiên ngoài ghen ghét ra, bọn họ cũng không có suy nghĩ gì khác. Trong số con cái của Hạng Long, trước đây ưu thế của Hạng Lê là lớn nhất. Cho dù Hạng Lê không được hoàng vị thì cũng không tới phiên bọn họ. Cho nên những hoàng tử ở đây chỉ ghen tị chứ không có căm thù. Còn lúc này, tuy Hạng Sung vẫn cúi đầu, nhưng trong mắt hắn chỉ có một thứ, đó là ghế rồng long lánh ánh vàng kia là vị trí sắp thuộc về hắn. Tuy ghế rồng kia không dễ nhìn, cũng không hoa lệ, thậm chí nó được sử dụng quanh năm suốt tháng nên một số hoa văn đã bị mài mòn. Nhưng vị trí này lại đại diện cho quyền thế, cho quyền lực đế vương khống chế toàn bộ Bắc Yên. Trước đây nó chỉ nằm trong giấc mơ, còn bây giờ giấc mơ xuất hiện trong hiện thực. Hỏi làm sao Hạng Sùng không căng thẳng cho được. Bây giờ hắn đã căng thẳng tới mức khẽ run lên. Vị lão tổ tông của hoàng tộc Hạng Thị đứng đầu, giọng nói như dùng hết sức lực nhưng lại trầm trầm có lực. Hạng Sùng, bệ hạ đã băng hà. Trước khi ra đi, ngài ấy đã lập người làm thái tử, hy vọng người không làm ngài ấy thất vọng. Trong tam quốc đương thời, Bắc Yên ta không chiếm được cả thiên thời địa lợi nhân hòa, nhưng được bệ hạ dẫn dắt giữ gìn được giang sơn này. Bây giờ bệ hạ đã ra đi, tiếp đó gánh nặng sẽ đặt lên người của ngươi, ngươi có tự tin không? Hạng Sung vội vàng cúi người nói, đương nhiên là ta tự tin. Trước gì mệnh của phụ hoàng, chắc chắn bản cung sẽ kế thừa di chỉ của phụ hoàng, dẫn dắt Bắc Yên càn quét bốn phương, thống nhất Trung Nguyên. Lão tổ của hoàng tộc Hạng Thị gật nhẹ đầu, đang định tuyên đọc di chiếu của Hạng Sung để Hạng Sung chính thức đăng cơ. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói không hợp thời lại vang lên. Thái tử điện hạ tự tin, nhưng ta lại không tự tin. Càn quét bốn phương ư, ta sợ là thái tử điện hạ đăng cơ chưa được mấy năm, Bắc Yên đã bị người làm cho sụp đổ. Mọi người ở đây cùng ngẩng đầu lên nhìn về một hướng. Sở Hữu vẫn thản nhiên đứng ra, không chút e ngại, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Thủ Chân Tử và Hương Côn cùng ngẩng đầu lên, nhìn nhau một cái. Sở Hữu đổi điên cái gì đây? Y ngang nhiên phản đối Hạng Sung đăng cơ, nhúng tay vào sự vụ trong hoàng tộc Bắc Yên, làm vậy là đối địch với toàn bộ triều đình Bắc Yên đấy. Hạng Sung phẫn nộ quát lớn, Sở Hữu, ngươi định làm gì? Đây là đại điển đăng cơ của triều đình, không phải nơi cho ngươi phát ngôn bừa bãi, ngươi định tạo phản hay sao? Sở Hữu lạnh lùng nói, tạo phản ư? Vương gia, hoàng tộc Hạng Thị các ngươi là hoàng tộc Bắc Yên, là người khống chế cả Bắc Yên này, nhưng đừng quên chúng ta cũng sinh sống ở Bắc Yên, cũng là một bộ phận của Bắc Yên. Ta làm vậy không phải là tạo phản. Khi bệ hạ còn sống, tuy ta và bệ hạ có một số suy nghĩ không hợp nhau, nhưng người có thấy ta nói nửa chữ không đạo không? Bệ hạ là hùng chủ thế hệ này, Bắc Yên nằm trong tay của người thì chúng ta đều yên tâm. Nhưng vị thái tử điện hạ này không phải đế vương hợp lệ, hắn khống chế Bắc Yên sẽ là một tai họa. Ta không muốn tạo phản, cũng không thể tạo phản. Chỉ có điều ta muốn mời chư vị suy nghĩ kỹ càng, người như vậy có thích hợp kế vị đại thống này hay không chứ? Trước khi chết, bệ hạ đã mở mắt, không thấy rõ lòng người nên mới chọn một kẻ như vậy. Một đế vương hợp lệ có thể dẫn dắt Bắc Yên tới một nước nhỏ tới mức ngang hàng với Đông Tề như bây giờ. Nhưng một đế vương không hợp lệ thì sao? Đó chính là một tai họa. Chư vị đừng quên chuyện họ Lữ thay họ Khương ở Đông Tề. Hoàng đế có thể họ Hạng, nhưng chưa chắc đã phải là Hạng Sung. Thật ra Hạng Sung cũng không ngạc nhiên khi thấy Sở Hưu đột nhiên nhảy ra gây chuyện, vì Hạng Long đã nói từ trước chắc chắn Sở Hưu sẽ không ngồi chờ chết. Nhưng không sao, chỉ mình Sở Hưu còn chưa thể rung chuyển toàn bộ triều đình Bắc Yên, cho dù hắn kéo cả nhánh ẩn ma ra cũng chẳng sao. Hạng Long dẫn hai nhánh đạo Phật tới vốn là để đề phòng Sở Hưu, nhưng lúc này nghe Sở Hưu nhắc tới chuyện họ Lữ hay họ Khương ở Đông Tề, tất cả hoàng tộc Bắc Yên đều biến sắc. Có thể nói chuyện này là một cấm kỵ trong tất cả hoàng tộc. Trong quá khứ, chuyện tranh đoạt hoàng vị chỉ đã dẫn những người trực hệ với nhau. Cả hoàng tộc họ Hạng lẫn hoàng tộc quốc gia khác đều không ngăn cản chuyện này. Tranh đoạt hoàng vị có máu chảy không? Chỉ có người chém giết đẫm máu đoạt được hoàng vị mới là đế vương kiệt xuất. Đương nhiên cũng có lúc không thấy máu. Nhưng như vậy, chỉ có hai tình huống. Một là người đoạt được hoàng vị quá mạnh, nhưng người khác không tự tin để cạnh tranh. Còn trường hợp khác là thế hệ này, mọi người đều quá kém cỏi, kém tới mức không đánh đổi. Cho nên đối với hoàng thất mà nói, đoạt vị rất bình thường. Lúc trước khi Hạng Long giết đại ca của mình để đoạt lấy hoàng vị, vị lão tổ hoàng tộc Hạng Thị đang chuẩn bị đọc di chiếu, thậm chí không hề tham dự, không nói tới nửa câu. Chỉ khi đại cục đã định, Hạng Long giải quyết hết các đối thủ cạnh tranh, hắn mới ra mặt chủ trì một số nghi thức đăng cơ của Hạng Long, đọc vài thứ linh tinh coi như một linh vật. Chuyện tranh đoạt hoàng vị này có đánh kịch liệt tới đâu, tành máu tới mức nào, cũng là người trong dòng họ của bọn họ tranh đoạt. Còn chuyện ở Đông Tề thì hay rồi, thuộc hạ trực tiếp đổi một hoàng đế, Đông Tề to lớn cũng thay đổi quốc tính. Chuyện này khiến cho người ta khó mà chấp nhận được. Bây giờ Sở Hưu nói như vậy là có ý gì? Hạng Sùng lạnh lùng nói, này Sở Hưu, người định để Bắc Yên này mang họ Sở chắc? Hạng Sùng còn trực tiếp nhảy ra quát lớn, người đâu, bắt cái tên Sở Hưu này lại cho ta, giam tên loạn thần tặc tử này lại cho ta, nhanh lên, đừng để ta trông thấy hắn, ngứa mắt quá rồi. Lúc này Hạng Sùng đã cực kỳ thù hận đối với Sở Hưu rồi, vốn tính đã chuẩn bị đăng cơ, kết quả tên này còn nhảy ra gây chuyện, nên giết, đúng là nên giết quách đi cho rồi. Lúc này Hạng Sùng đã là thái tử, đương nhiên lời nói cũng rất có tác dụng. Một loạt cường giả cùng phụng đường của hoàng thất bước ra từ đâu không biết, nhìn chăm chăm vào Sở Hưu và người của Trấn Võ Đường, thần sắc lạnh lùng. Sở Hưu lạnh nhạt nói, sao nào, không để ta nói vài câu được sao? Vương gia, không phải ta muốn Bắc Yên mang họ Sở, ta không hứng thú gì với giang sơn của Hạng gia. Hôm nay ta chỉ muốn nói với vương gia, tuy Hạng Sùng được bệ hạ lựa chọn, nhưng không phải quyết định nào của bệ hạ cũng đúng. Ít nhất về người thừa kế, hắn đã sai hoàn toàn. Cung phụng đường của hoàng thất vẫn luôn nằm dưới quản lý của ngài, nhưng ngài đừng quên gần đây Hạng Sùng đã xếp người vào cung phụng đường hoàng thất. Nhược điểm lớn nhất của Hạng Sùng chính là thiếu bao dung. Hắn còn không tin tưởng vị hoàng thúc là ngài, vậy hắn tin được ai chứ? Bắc cùng đại tướng quân, chẳng lẽ chư vị không thể hiện thái độ đi sao? Vừa nghe được câu này, sắc mặt của đám người Bắc cùng Bách Lý hơi biến đổi. Hôm nay nếu Sở Hưu không đứng ra nói chuyện, bọn họ cũng không nhiều lời đâu. Nhưng Hạng Sùng nhúng tay vào quyền lực của bọn họ, chuyện này luôn được một mũi gai cắm vào đáy lòng bọn họ. Nghi ngờ người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Hạng Long là kẻ đa nghi, nhưng hắn cũng không bố trí người trong quân đội. Lý do là vì hắn biết rằng sự Bắc Yên là dựa vào quân đội. Bệ hạ, những ngày này đã bức ép bọn họ quá mức, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là mình. Cái đình duy nhất là Hạng Võ. Nhưng Hạng Võ dựa vào năng lực của mình để đi lên vị trí này. Nhưng người khác trong Trấn Quốc Ngũ Quân cũng công nhận hắn. Tuy nói mỗi triều thiên tử, mỗi triều thần, nhưng trước mắt, Hạng Sùng còn chưa trở thành thiên tử mà đã hành động quá đáng như vậy. Để khi hắn lên ngôi, liệu đám người bọn mình có còn đường sống không? Bác cùng Bách Lý, mặt không đổi sắc nói, chỉ cần Sở Hưu người không tạo phản, còn lại đều dễ bàn chuyện. Sở Hưu cười lên một tiếng nói, ta đã nói rồi, ta không hứng thú với giang sơn của Hạng gia. Trấn Võ Đường cũng là một phần của triều đình Bắc Yên. Ta chỉ muốn triều đình Bắc Yên được an ổn mà thôi. Hạng Sùng không thích hợp để lên làm hoàng đế. Nhưng phía sau còn có người chờ đó. Hạng Lê điện hạ, người nói xem có đúng không? Hạng Lê vẫn đứng trong số hoàng túc, lại đứng dậy. Sau đó sửa sang lại quần áo một chút, sắc mặt bình tĩnh không nói một lời, đứng bên cạnh Sở Hưu. Trước đó khi đại điển đăng cơ còn chưa bắt đầu, trong lòng của hắn rất bối rối, như là muốn phát điên lên vậy. Nhưng khi ngày này đến thật, hắn đột nhiên bình tĩnh vô cùng. Sinh tử thành bại, phú quý do trời. Không làm là chết, làm thì chỉ có thể chết. Vậy thì được, dứt khoát bỏ qua tất cả, đánh cược và Sở Hưu một lần. Còn lúc này, mọi người thấy không ngờ Hạng Lê lại đứng sau lưng Sở Hưu. Ai nấy đều rất kinh ngạc, thậm chí cả Hạng Sùng cũng phải bất ngờ. Quan hệ giữa hai người này quá bí ẩn, nên nói bọn họ vốn không liên lạc với nhau được mấy lần, cho nên trong mắt những người khác, hai kẻ này vốn không có liên hệ gì với nhau. Rốt cuộc bọn họ cấu kết với nhau như thế nào? Hơn nữa bọn họ từng nghe nói, hình như Sở Hưu từng có thù hận với Hạng Lê, sao bây giờ hắn lại muốn giúp Hạng Lê leo lên hoàng vị? Sở Hưu không quan tâm tới suy nghĩ của những người ở đây, y chỉ vào Hạng Lê rồi nói: "Ta tin là chư vị rất quen thuộc với nhị hoàng tử, ta cũng không cần nói nhiều nữa. Trước đó chư vị đã biết về nhị hoàng tử rồi đấy. Vậy bây giờ nếu so sánh với Hạng Dung, rốt cuộc ai là người thích hợp lên làm hoàng đế hơn?" Những võ giả trong quân đội và người quyền quý liếc mắt nhìn nhau, thần sắc mỗi một người đều khác. Đương nhiên bọn họ rất quen thuộc với Hạng Lê. Trong quá khứ, bọn họ đều cho rằng người kế vị chính là Hạng Lê, cho nên tuy không tỏ ý trung thành với Hạng Lê, nhưng bọn họ rất thân cận với Hạng Lê. Nếu nói công bằng ra, bất luận tâm cơ hay thủ đoạn năng lực, Hạng Lê đều kém xa Hạng Long cả vạn dặm. Nếu nói làm hoàng đế Bắc Yên, năng lực của hắn không coi là xuất chúng, chỉ có thể đánh giá là không quá ngu mà thôi. Cho nên thực tế, mọi người cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Chẳng qua hắn là người có hy vọng kế thừa hoàng vị nhất, nên mọi người mới đứng về phía hắn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhưng khi đem ra so sánh với Hạng Dung, mọi người lại cảm giác được ưu điểm của Hạng Lê. Ưu điểm của Hạng Lê chính là tuy hắn không xuất sắc, nhưng cũng không có nhiều tâm tư và thủ đoạn lặt vặt gì. Trước đó hắn vẫn coi bản thân là người thừa kế Bắc Yên, cho nên mọi hành động nên đều dựa theo tiêu chuẩn của thái tử Bắc Yên, không có sai lầm gì lớn. Hạng Dung lại là tấm gương phản diện điển hình, càng làm càng sai. Sau khi trầm ngâm trong chốc lát, bà cùng Bách Lý nói thẳng: "Ta sẽ không tham gia tranh chấp của hoàng thất. Độc Sơn Quân vĩnh viễn trung thành với Bắc Yên, trung thành với bệ hạ." Nghe Bắc Cung Bách Lý nói như vậy, Sở Hữu không khỏi nói nhỏ: "Thông minh lắm." Cuồng đồ Bắc Cung Bách Lý rất nổi danh trong Tam Quốc đương thời, là sát thần trên chiến trường, nhưng vị này cũng không phải là kẻ lỗ mãng, ngược lại còn rất thông minh. Chỉ cần họ Hạng tranh đoạt hoàng vị, đó là tranh chấp của nội bộ hoàng tộc, bất kể sau lưng bọn họ là ai, hắn cũng không tham dự. Dù sao chỉ cần người ngồi trên ngai vàng cuối cùng vẫn họ Hạng, Đại Sơn Quận sẽ tuyên thệ trung thành với triều đình Bắc Yên, trung thành với hoàng đế. Còn rốt cuộc hoàng đế Bắc Yên là ai, thật ra chuyện này không quan trọng. Thấy Bắc Cung Bách Lý nói vậy, trong lòng Hạng Dung lạnh buốt. Chuyện khiến Hạng Dung ớn lạnh hơn nữa là những đại tướng quân khác trong Trấn Quốc Ngũ Quân đều biểu thị thái độ của mình giống với Bắc Cung Bách Lý. Hạng Dung không khỏi đưa mắt sang phía Hạng Võ. Vị này là người của Hạng gia, khác với những người khác. Nhưng Hạng Võ chỉ cười ha hả nói: "Ta biết ngay mà, lần nào chọn hoàng đế cũng có chuyện, đã thành quen rồi. Chư vị muốn đánh thì cứ đánh thỏa thích, đến lúc đó ai thắng sẽ là cửu ngũ chí tôn, chúng ta đang chờ kết quả đây." Trước đó khi trong quán rượu, Hạng Võ đã nói với Sở Hưu vài lời oán trách Hạng Dung. Tuy vị này cũng họ Hạng, nhưng đáng tiếc giờ này hắn không coi mình là người trong hoàng tộc Hạng thị. Hạng Võ không có dạ tầm gì lớn, hắn giống ngoài sang hồ từ bé, lần mò bước ra như một con chó hoang. Nếu có ai dám động tới khay chuối tiêu trong tay của hắn, cho dù người này mang họ Hạng, hắn cũng dám cắn cho một miếng. Trấn Quốc Ngũ Quân và giới cầm quyền đều không nói một lời. Hạng Dung không khỏi chửi thầm trong lòng. Quả nhiên không thể tin tưởng đám người này được, may mà mình đã chuẩn bị trước. Ngũ Ương đạo nhân, Hạng Dung nổi giận gầm lên một tiếng. Ngũ Ương đạo nhân từ phía sau bước ra, không nhanh không chậm. Với thực lực và địa vị của hắn bây giờ, trong tình thế này, hắn không được đứng trên chỗ cao, chỉ có thể chờ ở bên dưới. "Điện hạ, có gì cần làm chăng?" Ngũ Ương đạo nhân chắp tay nhìn Hạng Dung, thậm chí ánh mắt mang vẻ trêu tức. Lúc này Hạng Dung lại chẳng hề chú ý tới điểm lạ của Ngũ Ương đạo nhân. Hắn lập tức nói: "Lệnh cho tất cả mọi người của cùng thái tử ra tay, cầm lệnh bài của bản cung, triệu tập Trấn Quốc Ngũ Quân giết chết kẻ phản nghịch." Trước đó hắn đã bố trí không ít người vào Trấn Quốc Ngũ Quân, giờ rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Vừa nghe được câu này, sắc mặt năm người Bắc Cung Bách Lý càng thêm khó coi. Tuy bọn họ rất tự tin Trấn Quốc Ngũ Quân đã được bọn họ quản lý tới như thành đồng vách sắt, nhưng người khác không cách nào điều động. Nhưng thái độ của Hạng Dung không coi bọn họ ra gì, mấy vị đại tướng quân đều cực kỳ bất mãn và phẫn nộ. Ngũ Ương đạo nhân nghe Hạng Dung nói vậy thì chỉ đứng đó cười lạnh chứ không có hành động gì. Hạng Dung cau mày: "Còn không đi truyền lệnh đi à? Người đang chờ cái gì?" Sở Hưu đứng cạnh lạnh nhạt nói: "Hắn đương nhiên là chờ lệnh của ta." Gương mặt của Ngũ Ương đạo nhân mỉm cười, đi tới bên cạnh Sở Hưu, cung kính chắp tay với Hạng Lê: "Sở đại nhân, nhi hoàng tử." Vừa thấy cảnh này, Hạng Dung như bị sét đánh ngang tai, sắc mặt lập tức trắng bệch. Hạng Dung không thể tưởng tượng được chuyện Ngũ Ương đạo nhân phản bội, hắn đơ ra tại chỗ, sắc mặt âm tình bất định, mang đầy sự căm hận. Hắn tự nhận là mình đã đối xử với Ngũ Ương đạo nhân như tâm phúc, kết quả bây giờ Ngũ Ương đạo nhân lại phản bội hắn. Những người khác cũng không khỏi bất ngờ, song Ngũ Ương đạo nhân cũng câu kết với Sở Hưu, tương tự như Bắc Cung Bách Lý. Mọi người ở đây đều không lạ gì Ngũ Ương đạo nhân, đối phương đã ở Bắc Yên vài chục năm. Nhớ khi xưa Sở Hưu vừa tới Bắc Yên, Ngũ Ương đạo nhân còn đánh một trận với Sở Hưu vì quyền lực ở trấn võ đường. Tuy Ngũ Ương đạo nhân chịu thiệt, nhưng vì sao hai người này lại câu kết với nhau? Hạng Dung như nghĩ ra điều gì, căm tức nhìn Ngũ Ương đạo nhân, nói: "Vậy tất cả những người ngươi tìm tới đều là gián điệp phản bội?" Ngũ Ương đạo nhân lạnh nhạt nói: "Không thể dùng từ phản bội được, bọn họ chưa bao giờ trung thành với ngươi, làm gì có chuyện phản bội." Hạng Dung cắn răng, đột nhiên nói với đám người Bắc Cung Bách Lý: "Bắc Cung đại tướng quân, trước đó ta đã càn rỡ rồi, nhưng chuyện ta làm đều là vì tên Ngũ Ương đạo nhân kia mê hoặc. Bây giờ mọi người cũng thấy rồi đó, những người ta bố trí ở chỗ các ngươi không phải tâm phúc của ta, mà là gián điệp mà Sở Hữu phái tới." Nghe xong câu này, tất cả mọi người ở đây đều lắc đầu, ngay cả những người trong hoàng tộc Hạng thị cũng trao mày. Hạng Dung đã luống cuống, bối rối tới mức làm bừa rồi, chuyện như vậy mà hắn cũng dám nói. Tuy bây giờ Sở Hữu đứng ra trắng trợn ủng hộ Hạng Lê đoạt vị, nhưng Hạng Dung vẫn là thái tử, vẫn là người thừa kế Bắc Yên. Kết quả thái tử một nước lại xin lỗi và thỉnh cầu thân tử của mình, như vậy quá uất ức. Tuy đối với những người có thực lực như Bắc Cung Bách Lý, năm giờ ngay cả Hạng Long cũng phải đối xử khách sáo, nhưng Hạng Long thân là đế vương, hắn chỉ trao đổi lợi ích với Bắc Cung Bách Lý chứ không phải cầu xin thần tử của mình. Dáng vẻ hoảng hốt làm bừa của Hạng Dung bây giờ đúng là làm mất mặt Hạng thị. Hơn nữa Hạng Dung còn nói gián điệp đều do Sở Hữu phái tới, không liên quan gì tới hắn, chuyện này càng được cười hơn. Người sáng suốt ai chẳng nhìn ra, cho dù chuyện này là do Ngũ Ương đạo nhân mê hoặc, cho dù gián điệp đều là người của Sở Hữu, nhưng Hạng Dung nhà ngươi đã không phát hiện thì thôi, còn coi bọn họ là tâm phúc, thế này là gì? Là nhãn lực kém. Hơn nữa khi đó người đâu có biết bọn họ là gián điệp, kết quả bị người ta mê hoặc, người đã đồng ý bố trí nhân thủ, đây không phải muốn tranh quyền đoạt lợi thì là cái gì? Vậy nếu những người này thật sự là tâm phúc của ngươi, người xếp bọn họ vào đoạt quyền là đương nhiên sao? Hạng Dung không nói câu này còn đỡ, nói xong thì ấn tượng của đám người Bắc Cung Bách Lý về hắn lại càng tệ hại hơn. Sở Hưu nói với Hạng Lê: "Điện hạ, tới phiền người nói vài lời đi." Hạng Lê gật nhẹ đầu, hít một hơi thật sâu, rồi trực tiếp bước ra nói: "Hoàng thúc, ta vẫn luôn nghĩ rằng vị trí này là của ta. Bây giờ phụ hoàng trao cho Hạng Dung, ta không phục cũng không cam lòng. Bây giờ ngài tận mắt chứng kiến rồi đấy, rốt cuộc Hạng Dung là người ra sao. Phụ hoàng làm việc anh minh thần võ, nhưng dù sao người cũng không phải thần, người cũng có lúc làm sai." Hạng Dung hư lạnh mà nói: "Ý người là để người lên hoàng vị mới là chính xác sao? Hạng Lê, người cấu kết với Sở Hữu đoạt vị, không biết đã bán bao nhiêu lợi ích của Bắc Yên, người tưởng ta là kẻ ngu chắc?" Hạng Lê lắc đầu nói: "Hoàng thúc, xưa nay ta chưa từng bán rẻ lợi ích của Bắc Yên, ta chỉ hợp tác với Sở đại nhân mà thôi. Ta đã nói rồi, những chuyện phụ hoàng đã làm chưa chắc đã đúng, đặc biệt là thời điểm cuối cùng người còn dùng thủ đoạn để nhiều thế lực kiềm chế lẫn nhau. Đặt ở bây giờ, cách làm này đã vô dụng. Chứ vì đều biết thực lực và thế lực sau lưng của Sở đại nhân, ép Sở đại nhân làm phản chẳng bằng cùng nhau hợp tác. Giang Sơn là của Hạng gia ta, giang hồ là của Sở đại nhân. Đến lúc đó hai bên liên thủ, Sở đại nhân thống lĩnh giang hồ Bắc Yên, cho dù Đông Tề có đánh tới thì Bắc Yên chúng ta vẫn có sức chống cự. Người không sợ tên Sở Hưu kia không tuân thủ lời hứa sao?" Hạng Lê gật đầu: "Sợ chứ, đương nhiên là sợ rồi, nhưng trên đời này làm gì có chuyện chắc chắn 100%. Năm xưa phụ hoàng quyết định liên thủ với Võ Lâm Bắc Yên, chẳng phải cũng là cả đống người phản đối hay sao? Chưa thử thì làm sao biết được. Hoàng thúc, lão tổ tông, các người mới là rường cột của hoàng tộc Hạng thị. Nếu ta làm sai, các người chấp trường Cửu Long Ấn có thể phế bỏ ta bất cứ lúc nào. Chẳng lẽ như vậy rồi mà các người còn lo lắng hay sao?" Hạng Lê nói câu này rất thành khẩn, thậm chí đưa cả chuyện phế bỏ hoàng đế ra. Hoàng đế Bắc Yên có thể bị phế bỏ, hơn nữa còn rất đơn giản. Cửu Long Ấn là một trong những thủ đoạn chủ chốt của Băng Yên. Hoàng đế và Cửu Long Ấn liên hợp có thể giao cho Cửu Long Ấn lực lượng Long Mạch, khiến cho uy lực của Cửu Long Ấn tăng cường. Nhưng thân là Hoàng đế, trước khi đăng cơ chỉ có một chút sơ hở võ đạo, dường như đợi tới khi lên ngôi ai cũng bỏ bê, vốn không thể khống chế Cửu Long Ấn, cho nên Cửu Long Ấn vẫn luôn nằm trong tay cường giả hoàng tộc hạng thị. Một khi phát hiện hoàng đế thế hệ này là loại ngu ngốc, có nguy cơ dẫn vương triều theo hướng suy yếu, hoàng tộc hạng thị có thể biểu quyết xem nên phế bỏ hoàng đế hay không. Kết quả của chuyện này là Cửu Long Ấn tạm thời mất hiệu lực, cho tới khi đế vương kế nhiệm đăng cơ mới có thể vận dụng Cửu Long Ấn. Hơn nữa đế vương cũng phải là trực hệ hạng thị mới được. Quy củ này là do tổ tiên khai quốc của Bắc Yên lập ra. Từ khi chế tạo Cửu Long Ấn đã là như vậy, chính là để đề phòng hậu nhân ngu ngốc làm cho Bắc Yên suy vong. Chuyện này vẫn là mũi gai trong lòng các đời đế vương của Bắc Yên, lúc bình thường thậm chí không ai dám nhắc tới. Đương nhiên hoàng tộc hạng thị cũng không dám dùng quyền lực này một cách bất cẩn. Dù sao bọn họ đều là hoàng tộc, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, vô duyên vô cớ phế bỏ hoàng đế, khiến cho Cửu Long Ấn tạm thời mất hiệu lực, bản thân gặp nguy cơ, như vậy là không đáng. Bây giờ Hạng Lê đã tới bước đường cùng, hắn chỉ có hai con đường, hoặc lên làm hoàng đế, hoặc là chết. Sở Hưu nhìn Hạng Sùng rồi nói, từ vương gia, Hạng Lê còn dám bố trí nhân thủ vào Cao Phụng Đường, cũng là của hoàng thất, tranh quyền đoạt lợi, có thể thấy rốt cuộc hắn suy nghĩ ra sao. Đây là điển hình của nội đấu nội, ngoại đấu ngoại. Thân là đế vương, ánh mắt không thể chỉ giới hạn trong một mẫu ba phần đất mà phải trải rộng ra khắp thiên hạ. Trong một cảnh như vậy, làm người thừa kế của Bắc Yên rốt cuộc có đáng hay không? Di chiếu trong tay các người, nói một câu thôi là hoàng vị của Bắc Yên có thể đổi chủ rồi. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn Hạng Sùng. Sở Hưu nói không sai, bây giờ mấu chốt trong tranh đoạt hoàng vị nằm ở chỗ Hạng Sùng. Những thủ đoạn âm thầm của Sở Hưu đã khiến cho Hạng Sùng đắc tội nặng nề với quân đội quyền quý Bắc Yên. Hơn nữa, vừa rồi biểu hiện của Hạng Sùng cũng khiến mọi người thất vọng. Thần là một đế vương, người có thể bình thường, thậm chí bình thường như nữ hạo xương của Đông Tề cũng không sao. Trong hoàng triều phần lớn mọi người đều bất phàm, chỉ cần ngươi dám ủy quyền cho quan lại, chuyện này cũng có thể giải quyết được. Nhưng vấn đề là Hạng Sùng tuy không quá bình thường nhưng lại thiếu suy nghĩ. Thiếu hụt này hết sức rõ ràng. Loại người này nên làm hoàng đế rất dễ hỏng việc. Trước mắt người duy nhất có thực lực đối kháng với bọn Sở Hưu là cung phụng đường của hoàng thất. Đây là lực lượng tình nhuệ nhất của hoàng thất Bắc Yên. Hơn nữa ngoài cung phụng đường của hoàng thất, các cao thủ đại nội của Bắc Yên đều nằm dưới quản lý của Hạng Sùng. Thậm chí Cửu Long Ấn cũng trong tay của hắn. Trước khi chết, chuyện duy nhất mà Hạng Long làm đúng là giao tất cả lực lượng trong tay mình cho Hạng Sùng quản lý. Tuy trước đó Hạng Sùng rất căm thù vị hoàng huynh của mình, nhưng trong hoàng tộc Bắc Yên, Hạng Sùng là người duy nhất Hạng Long tin tưởng. Bị mọi người nhìn vào, Hạng Sùng lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Hạng Sùng ở bên cạnh nhìn hắn, căng thẳng tới cực điểm. Sở Hưu cũng đang nhìn hắn. Thật ra cho dù Hạng Sùng lựa chọn thế nào, hắn cũng không có thiệt. Tay nắm cùng phụng đường của hoàng thất Bắc Yên, còn có những quyền lực mà Hạng Long trao cho hắn. Thậm chí có thể nói, hắn là người quyền thế nhất trong hoàng tộc Bắc Yên. Vị đạo tổ của Hạng gia chỉ có bối phận cao, coi như một biểu tượng. Còn về quyền thế, hắn không thể bằng Hạng Sùng được. Cho nên bất luận ai kế thừa hoàng vị, hắn có thể kê cao gối ngủ, không phải lo nghĩ chuyện gì. Hơn nữa, đúng là trong lòng Hạng Sùng rất bất mãn về Hạng Sùng. Những chuyện mà Hạng Sùng đã làm chạm tới giới hạn của hắn. Nhưng nghĩ tới tình cảnh của Hạng Long trước lúc chết, nhớ tới lời nhắc nhở của hắn, Hạng Sùng lại không thể nói được thành lời. Nửa ngày sau, Hạng Sùng mới thở dài một tiếng rồi nói, Hạng Lê Sở Hưu, thu tay lại đi. Tranh đoạt hoàng vị đã đổ nhiều máu lắm rồi. Thế hệ của Hoàng Huynh đã rất thê thảm rồi. Ta không muốn thấy đời sau tiếp tục như vậy. Hạng Lê, ta biết người đang cho, lo lắng điều gì. Người sợ sau khi đăng cơ, Hạng Sùng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Chuyện này thì người có thể yên tâm. Ta cam đoan Hạng Sùng sẽ tuyệt đối không động tới một sợi lông của ngươi. Còn Sở Hưu, ta biết Trấn Võ Đường đã làm những gì cho Bắc Yên. Hoàng Huynh là người quá đa nghi. Trước khi chết, hắn vẫn không bỏ được những thủ đoạn quyền mưu đó. Cho nên mới hao hết tâm trí chèn ép Trấn Võ Đường của ngươi. Chỉ cần Sở Hưu ngươi cam đoan Trấn Võ Đường sẽ không phản bội Bắc Yên, những thủ đoạn mà Hoàng Huynh đã bố trí để chèn ép Trấn Võ Đường sẽ vô hiệu. Cho dù Hạng Sùng có đăng cơ, ta cũng cam đoan lợi ích của Trấn Võ Đường. Nghe Hạng Sùng nói vậy, Sở Hưu lại lắc đầu. Trước khi đại điển đăng cơ diễn ra, Sở Hưu đã tính toán vô số lần, lập trường mỗi người sẽ ra sao, sẽ lựa chọn như thế nào, mình nên ứng phó ra sao, vân vân và vân vân. Có thể nói từ nãy đến giờ, tất cả đều không khác mấy so với dữ liệu của Sở Hưu. Điều duy nhất hắn tính sai là lựa chọn của Hạng Sùng. Vì theo Sở Hưu, Hạng Sùng là người trí tình trí nghĩa, khác hẳn với Hạng Long. Chưa chắc hắn đã tán thành kế hoạch mà Hạng Long bố trí. Hơn nữa Hạng Sùng cũng bố trí người vào cung phụng đường của Hoàng Thất. Thậm chí Hạng Sùng đích thần tới răn dạy, Hạng Sùng cũng không coi ra gì, có thể nói đã đắc tội rất nặng với đối phương. Nhưng dù thế nào, Sở Hưu cũng không ngờ Hạng Sùng lại là một kẻ trí tình trí nghĩa quá mức. Cho dù tình hình đến mức này rồi, hắn vẫn quyết định bảo vệ người thừa kế mà Hạng Long chỉ định. Lựa chọn của Hạng Sùng có phần vượt ngoài dự đoán của Sở Hưu, nhưng Sở Hưu đã không hề ngạc nhiên. Trong tính toán của y vốn có đủ loại khả năng, Hạng Sùng lựa chọn tiếp tục thực hiện di chiếu, lập mà Hạng Sùng làm thái tử. Chuyện này Sở Hưu cũng đã tính đến. Còn biện pháp giải quyết ư, rất đơn giản, đến lúc đó đọ thực lực thôi. Tranh đoạt hoàng vị, làm gì có chuyện không chảy máu, không chết người chứ. Sở Hưu nhìn Hạng Sùng lắc đầu nói, vương gia, có lúc ngài tưởng tượng mọi chuyện theo cách quá ngây thơ, ngài nghĩ ngài bảo vệ được Hạng Lễ à? Sau khi Hạng Sùng leo lên hoàng vị, hắn sẽ thành người thế nào? Rốt cuộc người còn bao nhiêu quyền lực, ai mà biết được. Dù sao giết một người cũng dễ hơn bảo vệ một người. Còn người hứa hẹn với Trấn Võ Đường, ta cũng không tin đâu. Ta và Hạng Dung đã kết thủ, nếu đổi lại là ngươi làm hoàng đế, ngươi có chịu ngày ngày nhìn đối thủ một mất một con đi qua đi lại trước mặt mình không? Dù sao ta cũng không chịu đâu. Hạng Dung trầm giọng nói, Sở Hưu, ngươi định nhúng tay vào tranh đoạt trong Hoàng Thất Bắc Yên sao? Còn Hạng Lê, chẳng lẽ ngươi không tin tưởng hoàng thúc mà đi tin người ngoài chắc? Sở Hưu lắc đầu, không phải ta nhúng tay vào tranh đoạt của hoàng thất, ta chỉ muốn tự vệ thôi. Trấn Võ Đường là thế lực mà ta bỏ bao công sức, ta không muốn công sức đó phí hoài. Hạng Lê nhìn Hạng Sùng lại nhìn Sở Hưu, khẽ cắn môi, tiếp tục chọn đứng sau lưng Sở Hưu. Thật ra hắn chỉ mong giữ được mạng thôi. Nếu trước đó Hạng Sùng nói sẽ bảo vệ hắn, hắn cũng chẳng thể hợp tác với Sở Hưu. Nhưng giờ phút này đã quá muộn, hai bên đã không để mặt nhau. Hơn nữa hắn cũng thấy được thế nào là thói đời ấm lạnh. Cho dù vị hoàng thúc này luôn miệng nói sẽ bảo vệ hắn, nhưng thật ra cũng không đáng tin cậy. Mọi người đã thể hiện lập trường thật sự của mình, có địa vị và thực lực uy hiếp được Hạng Sung, thì vị hoàng thúc này mới nói sẽ bảo vệ mình, sao trước kia hắn không nói. Cuối cùng tất cả phải dựa vào thực lực. Nhưng bây giờ thế lực dưới tay hắn đã đi thì đi, giải tán thì giải tán, không còn bao nhiêu thực lực. Chỗ dựa duy nhất của hắn là Sở Hưu, không đứng với phía Sở Hưu, hắn còn đứng với ai? Thấy cảnh này, Hạng Sùng hít một hơi thật sâu rồi nói, được, được, được, vậy các người đừng trách ta. Muốn nhúng tay vào tranh đoạt trong Hoàng Thất Bắc Yên cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Sở Hưu, sau trận chiến hôm nay, Trấn Võ Đường của các người cũng chẳng còn đất dùng thần ở Bắc Yên này nữa. Còn Hạng Lê, chắc người cũng hiểu cái thất bại trong tranh đoạt hoàng vị sẽ có kết cục ra sao. Khi đó, cho dù ta muốn bảo vệ ngươi cũng không bảo vệ nổi đâu, động thủ đi. Sau khi Hạng Sùng dứt lời, vài trăm cường giả của cung phụng đường hoàng thất đã bao vây toàn bộ đại điện. Hàn Công Công, Trường Tướng Quân. Hạng Sùng vừa dứt lời, Hàn Công Công trực tiếp gật đầu vung tay. Hơn 10 lão thái giám toàn thân tỏa ra khí tức âm hàn bước ra. Mỗi một người đều là cường giả từ cảnh giới trần đàn trở lên. Đám thái giám đại đội này không thuộc về cung phụng đường của hoàng thất, cũng không thuộc về hoàng tộc Bắc Yên, mà là lực lượng riêng của Hạng Long, giờ đã được giao cho Hạng Sùng rồi. Còn lúc này, lại có một đội võ sĩ mặc áo giáp vàng lao tới, khí thế cũng không hề yếu. Bọn họ đều là ngự lâm quân bảo vệ hoàng thành, cũng trực tiếp nghe mệnh lệnh của Hạng Long. Đương nhiên bây giờ đã được giao cho Hạng Sùng rồi. Toàn bộ lực lượng mà Hạng Long lưu lại trong hoàng thành đã được phát động. Đừng nói trước mắt chỉ có mình Sở Hưu đứng ra. Cho dù tất cả mọi người đứng ra phản đối Hạng Sùng kế vị, hắn cũng tự tin sẽ ngăn cản toàn bộ. Đám người Bắc Cung Bách Lý thì đứng sang một bên, bọn họ vốn không muốn dính vào chuyện này. Dù sao tới cuối, ai ngồi lên gai vàng thì bọn họ tùng hồ bệ hạ là được. Nhưng lúc này lại có một số người phát hiện, bọn họ lui nhưng có người không lui. Thực lực của những người này có mạnh có yếu, tuy không mạnh lắm nhưng đều là nhân vật nòng cốt của các thế lực lớn, bằng không đã không có tư cách tham gia đại điển đăng cơ. Sở Hưu nhìn Hạng Sùng cười lạnh nói, vương gia ơi là vương gia, bệ hạ để lại cho người nhiều lực lượng như vậy, là để ngươi ổn định triều đình Bắc Yên, chứ không phải để ngươi nội đấu. Hạng Dung hư lạnh một tiếng, không nói gì, nhưng đã cầm Cửu Long Ấn lên tay. Cùng phụng đường của hoàng thất, thái giám đại nội và ngự lâm quân của hoàng thành đều lao về phía Sở Hưu và trấn võ đường dưới trướng y. Đây là đại điển đăng cơ, đương nhiên Sở Hưu không thể dẫn toàn bộ trấn võ đường đến, chỉ có mười mấy người có tư cách tham gia đại điển. Nếu không phải rất cao tầng của trấn võ đường thì là thành viên nòng cốt như Hỏa Nô. Nhiều người như vậy đã đủ giải quyết Sở Hưu, mà bây giờ chỗ dựa duy nhất của Hạng Lê là Sở Hưu. Chỉ cần xử lý Sở Hưu, giải quyết trấn võ đường, tranh đoạt hoàng vị coi như là màn hạ kết thúc. Đúng lúc này Sở Hưu cũng lạnh nhạt nói, động thủ đi. Sau hiệu lệnh của Sở Hưu, trong những thế lực chưa rút lui, có không ít võ giả lao tới đánh về phía đám người cung phụng đường của hoàng thất. Những võ giả thường thành mà Sở Hưu bố trí trong các thế lực lớn cũng đồng loạt xuất thủ. Tuy những võ giả thường thành có thực lực yếu hơn võ giả cung cấp một chút, nhưng bọn họ vẫn có cảnh giới. Hai chân hoạt luyện thần, sáu cảnh giới chân đan, cho dù là bản suy yếu thì uy lực vẫn rất kinh. Lần này không riêng gì Hạng Lê biến sắc, thậm chí những người khác đều không biết rốt cuộc Sở Hưu nhét đám người này vào từ chỗ bọn họ từ lúc nào. Thật ra Sở Hưu đã bố trí nước cờ này từ rất lâu, kể từ lần đầu tiên hắn và Hạng Long có xung đột. Tuy Sở Hưu biết thiên tử võng khí thuật, nhưng y không biết bói toán, cũng không ngờ Hạng Long lại chết sớm như vậy. Khi đó Sở Hưu chỉ định đề phòng, tuy không biết bao giờ ngày này mới tới, nhưng chắc chắn nó sẽ tới. Cho nên Sở Hưu mượn quan hệ của Hạng Lê, bố trí người của nhánh ẩn ma, chính xác hơn là võ giả ma đạo trong nhánh của Ngụy Thư Nhai vào các thế lực trong triều đình Bắc Yên. Khi đó Hạng Lê vẫn là hoàng tử, xung quanh hắn có rất nhiều người định bợ. Hơn đến những người này mà y bố trí không định đoạt quyền, ai cũng bắt đầu từ tầng chót, cho nên không ai chú ý tới, mãi tới lúc này mới bộc lộ lòng lang dạ sói. Hạng Dung gầm lên một tiếng, Cửu Long Ấn trong tay xoay chuyển, chỉ trong chớp mắt thiên địa nguyên khí trong đại điện đều bị hút sạch. Thậm chí trên không trung của hoàng thành đã ngưng tụ thành một con cự long màu đen, trực tiếp vẫy đuôi đánh về phía Sở Hưu. Đòn vẫy đuôi của con rồng đen kia nhanh chóng tới cực hạn, thậm chí lực lượng như xé rách không gian. Sở Hưu vừa định xuất thủ, cái đuôi đã xuất hiện trước mặt y. Nội lực chân hỏa và Phật quang cùng lóe lên, nhưng một khắc sau, Sở Hưu cũng bị đòn này quất bay khỏi cung điện. Với tu vi cơ thể của Sở Hưu, tuy y ra tay ngăn cản hơi vội vàng nhưng không thụ thương, chỉ có nội tạng bị chấn động, khí huyết không thông thuận. Nhưng lúc này y lại thầm kinh ngạc về lực lượng của Cửu Long Ấn. Luồng lực lượng đó thuần túy tới cực điểm, nhưng lực lượng cũng mạnh mẽ tới cực hạn, không khác gì lực lượng thiên địa, gần như không thể ngăn cản. Sau lần va chạm này, thậm chí Sở Hưu còn có một ảo giác, cứ như y đang đấu phá với toàn bộ thiên địa. Chẳng trách thứ này được gọi là một trong những thủ đoạn chủ chốt của Bắc Yên. Chỉ điện ủy lực này cũng đủ khiến cho Sở Hưu hiểu đây là lực lượng đủ để đối phó với cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Quan trọng nhất là Cửu Long Ấn nắm giữ lực lượng long mạch của Bắc Yên. Nơi này lại là kinh thành của Bắc Yên. Tuy Sở Hưu không biết liên minh ở đâu, nhưng có thể khẳng định nó ở Yên Kinh Thành. Nơi này Cửu Long Ấn có thể phát huy lực lượng mạnh nhất. Đúng lúc này, ngoài hoàng thành lại có một luồng khí tức cường đại hàng lâm. Thường Thiên Lương đạp trên không trung đi đến, mỗi bước đi đều như đặt chân lên mặt đất, khiến cho không trung sao động như sóng gợn. So với lúc giao chiến cùng Rama, bây giờ khí tức trên người Thường Thiên Lương đã hoàn toàn thay đổi. Toàn thân của hắn như dung nhập vào thiên địa này, dáng vẻ hết sức hài hòa và tự nhiên. Cường giả thiên địa thông huyền, quả không hổ là cường giả thiên địa thông huyền. Những người tu luyện tới cảnh giới, cho dù mạnh yếu ra sao, khả năng lĩnh ngộ về lực lượng thiên địa của bọn họ cũng đạt tới mức biến thái. Mới có bao lâu mà Thương Thiên Lương đã bá đạo thích ứng với quy tắc của thiên địa này, thậm chí bắt đầu tái tạo võ đạo cho bản thân. Lần trước trong trấn võ đường, Thương Thiên Lương thể hiện bí pháp ngừng tụ sinh cơ, mặc dù làm hỏng gạch của Sở Hưu, nhưng thủ đoạn này cực kỳ dị thường. Nhìn lại những võ giả trên giang hồ, lực lượng của bọn họ đều theo hướng phá hoại, kể cả lực lượng công pháp của Đại Quang Bình Tự cũng vậy. Người bảo bọn họ tịnh hóa lực lượng âm tà thì được, nhưng bảo bọn họ đi cứu người thì khó lại càng thêm khó. Còn Thương Thiên Lương lẫn ngưng tụ sinh cơ trong thiên địa, khiến hạt giống không còn sinh cơ chôn dưới đất, không bao nhiêu năm nảy mầm lại trở lại. Năng lực khống chế sinh cơ này đại diện cho lĩnh ngộ của hắn đối với thiên địa lúc này. Sở Hưu lạnh nhạt nói, uy lực của Cửu Long Ấn đúng là bất phàm, Nhưng bây giờ đối thủ của vương gia lại không phải là ta. Sở Hưu quay sang nói với Thường Thiên Lương: Thường thành chủ có tự tin ngăn được Cửu Long Ấn không? Thường Thiên Lương tức giận nói: Không. Từ khi hắn rời núi đến giờ, tuy có hiệp nghị với Sở Hưu, nhưng Sở Hưu lợi dụng giá trị của hắn tới mức triệt để. Mỗi lần Thường Thiên Lương xuất thủ, Sở Hưu đều tìm cho hắn đối thủ rất khó giải quyết. Lần đầu tiên là Rama, Thường Thiên Lương bị áp đảo hoàn toàn. Lần trước là Tọa Phong Kiếm Lư và Phong Vân Kiếm Trùng. Thương thế của hắn còn chưa khỏi hẳn mà đã bị Sở Hưu kéo ra làm tay chân. Còn lần này, hắn phải đứng ở Yên Kinh Thành, còn ở trong Hoàng Cung, đối phó trực tiếp với Cửu Long Ấn dẫn dắt Long Mạch, tình thế càng khó giải quyết. Hơn nữa rất nhiều năm rồi, thứ này không được vận dụng. Cho dù Băng Yên trong thời khắc nguy nan nhất, cũng không có ai đánh tới Hoàng Thành. Không ai biết giới hạn lực lượng của Cửu Long Ấn là ở đâu. Thế Sở Hưu lại tìm cho mình một đối thủ như vậy, sao mặt Thường Thiên Lương còn tốt mới là lạ. Tuy ngoài miệng Thường Thiên Lương nói mình không chắc chắn, nhưng Sở Hưu lại rất tin tưởng hắn. Bây giờ Thường Thiên Lương là chiếc cường giả thiên địa thông huyền, hàng thật giá thật, còn hạng dung cầm Cửu Long Ấn trong tay cũng chỉ là dựa vào ngoại vật mà thôi. Nếu vận dụng tốt, đúng là loại vật sẽ có uy lực kinh người. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, nó cũng không thể sánh vai với chiếc cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền. Năm xưa Nhân Vương kiếm của Kiếm Vương Thành mạnh tới mức nào, kết quả chẳng phải bị Dạ Thiểu Nam đập bay ư. Còn lúc này, tuy ngoài miệng Thường Thiên Lương nói không tự tin, nhưng hắn ra tay vẫn rất nghiêm túc. Trước đó võ đạo của Thường Thiên Lương nghiêng theo hướng tấn công cận chiến, tính bộc phát mạnh mẽ. Không phải vì võ đạo của bản thân hắn vốn là vậy, mà là trong hoàn cảnh lục đô, ngoài loại võ đạo này, hắn cũng không biết gì khác. Nhưng lúc này, Thường Thiên Lương đã tìm lại võ đạo của tổ tiên năm xưa, hơn nữa còn thêm vào lĩnh ngộ của bản thân, uy lực mạnh thêm 3 phần. Chỉ thấy Cửu Long Ấn trong hắc long gầm thét, hàng sùng đánh ấn xuống, một con hắc long trực tiếp ngưng tụ từ thiên địa, quanh người là cơn bão nguyên khí hùng hồn đánh thẳng về phía Thường Thiên Lương. Thường Thiên Lương đứng giữa không trung, tay niết ấn quyết, chỉ trong chớp mắt, trên không trung bầy đen tụ tập, mưa to như trút nước. Đây thật sự là mưa, là Thường Thiên Lương dùng lực lượng mà mình cảm ngộ được ảnh hưởng tới thời tiết. Những giọt mưa này rơi xuống nhưng không phải mưa mà như mũi kim mảnh khảnh vô cùng, phía trên còn mang theo kiếm khí đậm đặc. Mưa kiếm ập xuống, cơn bão nguyên khí quanh người Hắc Long lập tức bị phá tan. Một khắc sau, Thường Thiên Lương trực tiếp vung tay, vô số mưa kiếm ngưng tụ trong tay hắn, hóa thành thanh trường kiếm dài 100 trượng. Tiếp đó hắn vung kiếm chém Hắc Long. Một tiếng long ngâm rên rỉ vang vọng, thiên địa nguyên khí cuồng bạo lập tức tản mát ra. Trong số những người ở đây, có một số người cả đời chưa từng thấy chiếc cường giả thiên địa thông huyền xuất thủ. Lúc này, chứng kiến hai người giao chiến, thậm chí quên cả trầm trồ. Cường giả thiên địa thông huyền không khác gì thần tiên trên đất liền. Vật tài nhấc chân mà khống chế cả thiên địa, có thể lật núi lấp biển. Đây là hai người cố tình thu liễm lực lượng, khiến cho thiên địa nguyên khí tản mát lan ra giữa không trung. Nếu không toàn bộ hoang thành này đã bị dập nát từ lâu. Trong lúc hai người này giao chiến kịch liệt nhất, một số người trong hoàng tộc Bắc Yên bảo vệ quanh lão tổ Hạng gia kia. Lúc này bọn họ cũng không biết nên làm cái gì. Hạng Sung là thái tử, nhưng Hạng Lê cũng là huyết mạch trực hệ. Hai người bọn họ tranh đoạt hoàng vị, rốt cuộc mình nên giúp ai? Hay nên nói là bọn họ nên đứng về phía ai? Lão tổ Hạng gia trầm giọng nói, vội vàng cái gì? Sở Hưu có mạnh hơn cũng chỉ là người ngoài. Hắn chỉ có thể nâng đỡ người của Hạng thị chúng ta lên hoàng vị. Nếu Sở huynh muốn xoán vị, người nghĩ năm người Bắc cùng Bách Lý sẽ ngồi yên coi như không thấy sao? Bên phía Hạng Sùng cũng vậy, bệ hạ chỉ lưu lại một di chiếu, có người nghe thì tốt, không ai nghe thì người cũng chẳng ép được. Hoàng vị có đổi chủ cũng không thể trách người khác. Đừng lo, cứ ngồi yên xem kịch là được. Chúng ta bảo vệ gốc rễ của hoàng tộc Bắc Yên, còn hoàng vị thì để bọn họ tự tranh. Kẻ thắng thì nên làm cửu ngũ chí tôn. Vị lão tổ Hạng thị đã sống rất lâu rồi, thậm chí không biết rốt cuộc hắn đã bao nhiêu tuổi. Hắn đã chứng kiến mấy đời đế vương thay đổi, thậm chí năm người đời trước Hạng Long còn tranh chấp kịch liệt hơn. Đôi mắt lão tổ Hạng thị không nhịn được toát lên vẻ hồi tưởng. Nhớ khi xưa Hạng Long đăng cơ, ai cũng cho rằng đại ca của hắn sẽ leo lên hoàng vị, còn hắn là hoàng đệ được đại ca tin tưởng, chắc chắn sẽ như Hạng Sùng được phong vương, sau đó nở mày nở mặt cầm một bộ quyền thế của Bắc Yên ở trong tay. Kết quả không ai ngờ, ngay đại điển đăng cơ, Hạng Long lại nhe nanh, không ngờ hắn âm thầm liên lạc với gần nửa thế lực của Bắc Yên giết chóc một trận tơi bời hoa lá rồi trực tiếp lật bàn. Không ai ngờ Hạng Long vốn luôn thành thật, thậm chí còn giúp đại ca bày mưu tính kế, lại nhảy ra ngoài đoạt hoàng vị. Ngay cả lão tổ Hạng gia cũng phải bất ngờ. Trận chiến còn có thảm khốc hơn bây giờ, máu chảy thành cả sông. Bây giờ ư, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tuy trong mắt lão tổ Hạng thị đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lúc này những người thuộc trấn Võ Đường dưới trướng Sở Hưu đã giao chiến kịch liệt với cùng Phụng Đường của Hoàng Thất và cao thủ đại đội. Ánh mắt Sở Hưu lóe lên vẻ sắc bén, cũng định ra tay. Đối tượng hắn nhắm vào không phải Hạng Sung, mà định giúp Thường Thiền Lương bắt lấy Hạng Sung trước. Diệt Hạng Sung không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ chọc giận toàn bộ hoàng tộc Hạng thị. Hạng Sung chỉ là trò mèo mà thôi. Hạng Sung nắm gì chiếu đứng sau lưng ủng hộ hắn mới là mấu chốt nhất. Chỉ cần Hạng Sung bại, sau khi Hạng Lê lên ngôi hoàng đế, đương nhiên sẽ nghĩ cách giải quyết hắn. Đến lúc đó, muốn giết hay róc thịt, toàn bộ dựa theo tâm trạng của y. Nhưng lúc này, Hạng Sung lại đột nhiên hồ lớn, Khang Động Minh đến lượt người ra tay rồi. Sau khi Hạng Sung dứt lời, vị Đông Hải kiếm thánh Khang Động Minh hiện lên như xuất quỷ nhập thần, sắc mặt đờ đẫn nhìn Hạng Sung, giơ bàn tay ra nói, chỉ có một lần thôi. Hạng Sung quát lớn, ta biết chỉ được một lần ngăn cản Sở Hưu, không, giết hắn. Tính cách của Khang Động Minh hết sức kỳ quái. Khi làm các canh ở Giang Sơn Các, hắn thường xuyên nhận tiền làm việc, sau khi kiếm được tiền là lại biến mất. Vốn dĩ với tính cách của Khang Động Minh, bản thân của hắn sẽ không tới Bắc Yên làm sư phụ cho Hạng Sung. Hắn xuất hiện ở đây là vì Hạng Sung nghĩ cách dẫn hắn vào Bắc Yên. Cái giá của hắn trả là một vết kiếm mà kiếm thánh Cố Khuynh Thành từng lưu lại, vết kiếm sau trận chiến với Độc Cô Duy Ngã. Khi đó Càn Khôn Lăng Vân Thủ hóa thân thành kiếm hồn tử chiến với Độc Cô Duy Ngã. Tuy đã làm Độc Cô Duy Ngã bị thương, nhưng bản thân cũng hình thần câu diệt. Có điều trên vách núi cách hơn hai người giao chiến cực xa, lực lượng của chiêu kiếm đã gần tiêu tan, cho nên lưu lại được một vết kiếm vô cùng mạnh. Hậu nhân còn tìm được vết kiếm này, không biết vì sao rơi vào tay của Bắc Yên. Tuy đó chỉ là một vết kiếm, nhưng dù sao cũng là vết kiếm mà kiếm thánh Càn Khôn Lăng Vân Thủ lưu lại. Đối với bất cứ võ giả nào, nó cũng là báu vật vô giá. Khi Hạng Long biết được thực lực của Khang Động Minh, hắn nhanh chóng trao đổi với vị này, muốn sử dụng Khang Động Minh. Nhưng Khang Động Minh chỉ đáp ứng xuất thủ giúp Hạng Long một lần. Vết kiếm của Càn Khôn Lăng Vân Thủ chỉ có giá trị cho hắn dốc toàn lực xuất thủ một lần. Nhưng cuối cùng, Hạng Long lại chơi kế vặt. Tuy hắn đáp ứng, nhưng điều kiện lại là Khang Động Minh phải đi theo bên cạnh Hạng Sung một năm, có thể tùy ý sử dụng cơ hội này trong một năm. Chỉ cần dùng cơ hội này hoặc một năm qua đi là Khang Động Minh có thể rời đi. Không biết rốt cuộc người thành thật Khang Động Minh có nhìn ra mưu kế này không, dù sao hắn cũng đã đáp ứng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.